Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1947, chương 1947, chứng. Chí năng chiến xa âm thầm cảm khái. Phệ kim trùng cuối cùng không có chạy ra Tô Nghĩa Ma Chảo a. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non. Tô Nghĩa thầm cười một tiếng, tiếp lấy mặt hướng phệ kim trùng. Hừ lạnh nói, đã lựa chọn thần phục ta, thì cao hứng điểm, cười một cái cho ta xem một chút. Phệ kim trùng nỗ lực tét miệng, cười một tiếng, cười đến rất kinh dị, so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi đặc biệt cười rộ lên thật là dễ nhìn. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, cũng không đối với chuyện này xoắn suýt. Ngược lại lấy ra ba khỏa linh sủng đan ném cho phệ kim trùng. Ăn hết, phệ kim trùng không dám do dự. Há miệng nuốt rơi linh sủng đan. Ánh mắt rất nhanh biến ôn thuần lên. Cũng đối với Tô Nghĩa cung kính hô. Chủ nhân, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Khóe miệng chậm rãi phía trên hất lên. Đã thu phục được phệ kim trùng. Dưới tay lại thêm một cái cường lực tay chân. Chỉnh thể thực lực càng ngày càng cường đại. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt nhìn phệ kim trùng. Đang định lên một cái tên thời điểm. Hệ thống thanh âm bất ngờ vang vọng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cửa thứ tư thiên đạo khảo hạch. Cửa thứ năm thiên đạo khảo hạch chính là mở ra. Khảo hạch đối tượng vì hải tộc chí cường giả Lý Đan Hồng. Đánh giết hoặc là đánh bại Lý Đan Hồng. Coi là khảo hạch thành công. Khảo hạch thất bại. Ký chủ đem bị tước đoạt thần chủng sở hữu giả thân phận. Khảo hạch kỳ hạn trong vòng một năm. Mời ký chủ mau chóng tiến về Thái Mậu Mê Cảnh tham gia khảo hạch. Quả nhiên là Lý Đan Hồng. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Âm thầm thì thầm một tiếng. Làm lần đầu tiên nghe nói Lý Đan Hồng danh hào lúc. Hắn thì có một loại dự cảm. Sớm muộn cũng sẽ cùng Lý Đan Hồng nhất chiến. Rốt cục đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Tô Nghĩa nhếch miệng. Ngược lại đối với phệ kim trùng nói ra. Đã ngươi lựa chọn đi theo ta. Theo quy củ liền muốn cho ngươi lên một cái tên mới được. A, phệ kim trùng ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa, yên lặng chờ lấy Tô Nghĩa nói tiếp. Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Nói nghiêm túc, kết hợp ngươi tự thân tình huống. Ngươi về sau thì kêu chứng. Phệ kim trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lúc này, nhiều ít có chút nhức cả trứng. Còn có thể dạng này đặt tên. Trứng, cái gì trứng? Trứng gà, trứng vịt, vẫn là người trứng. Cái gì gọi là kết hợp hắn tự thân tình huống? Hắn chỗ nào như cái trứng? Chủ nhân, cái tên này từ đâu nguyên do? Phệ kim trùng yếu ớt hỏi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Vừa mới ngươi không phải thi triển một môn thiên phú thần thông sao? Xem ra thì cùng cái trứng gà một dạng. Ngạch, phệ kim trùng trong lòng xông lên một cỗ trứng yêu. Thương, Tô Nghĩa không tại nhiều nói. Đem tiểu nhục đôn ba cái thu nhập thế giới toái phiến. Dẹp đường hồi phủ, trở lại hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa lại bắt đầu thoải mái sinh hoạt. Đến mức cửa thứ năm thiên đạo khảo hạch, tạm thời không có ý định tham gia. Bởi vì Lý Đan Hồng nắm giữ xếp hàng thứ nhất loại hình phòng ngự hỗn độn trí bảo yểm Nguyệt Phong. Huy Thuẫn, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, không cách nào phá vỡ Lý Đan Hồng phòng ngự. Cũng liền không cách nào đem đánh bại. Cho nên, đối phó Lý Đan Hồng trước đó nhất định phải đem diệt thế thư kích thương đem tới tay. Cơm muốn ăn từng miếng. Sự tình muốn từng kiện làm. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng phải ổn định, ngàn vạn không thể lãng. Tại hậu phương căn cứ chờ đợi một tháng. Căn cứ sớm cho kịp không kịp muộn nguyên tắc. Tô Nghĩa lấy chí năng chiến xa đi hướng động tu di cảnh. Tô Nghĩa đến, khiến An Định Hiên vô cùng hưng phấn. Tới cũng là một câu. Tô Nghĩa, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi để lại cho ta đồ vật đều nhanh ăn sạch. Tô Nghĩa trợn nhìn An Định Hiên liếc một chút. Hỏi, lão An, ta à không tới chậm a? Yên tâm, tổ tiên nhanh nhất còn muốn mười mấy ngày mới có thể tới đạt. An Định Hiên nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.